Trong sơn động, Hy Nhược vẻ mặt có chút cổ quái. Quá tuấn tú. Hy Nhược dò xét liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, Huyền huynh, ngươi nói này Diệp Huyền sẽ xuất hiện sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Bất quá, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt này mấy trăm miếng tạo hóa thần tinh. Hy Nhược gật đầu, đúng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài động, Huyền huynh, ta ra ngoài xem một thoáng, ngươi tại đây bên trong trông coi. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhiều như vậy thần tinh, ta một người thủ, có chút lo lắng a. Hy Nhược cười nói, Huyền huynh yên tâm, nếu là cái kia Diệp Huyền xuất hiện, ngươi lập tức cho chúng ta biết, hai cái hô hấp ở giữa, chúng ta là có thể xuất hiện ở đây. Nói xong, nàng hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Diệp Huyền ra tay rồi. Hy Nhược hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền cười nói, Hy Nhược cô nương khi nào phát hiện ta? Hy Nhược mở hai mắt ra, nhìn về phía cái kia xuất hiện ở trước mặt nàng Diệp Huyền, trước ngươi nói câu nói kia. Diệp Huyền nhíu mày, câu nào? Hy Nhược nói, quá tuấn tú, sợ nữ tử thấy một lần lầm cả đời. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, vì cái gì? Hy Nhược nhìn xem Diệp Huyền, tại điều tra của ta bên trong, Diệp Huyền là một cái da mặt cực dày người, mà câu nói mới vừa rồi kia, ngoại trừ da mặt dày người, không ai có thể nói được, tăng thêm ngươi lại mang mặt nạ, cho nên, lúc ấy ta đang nghĩ, ngươi có khả năng hay không là Diệp Huyền. Dĩ nhiên, ta không dám hoàn toàn xác định ngươi là, cho nên, ta muốn đi ra ngoài tìm Quan Sơn bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra, ta cũng không có đoán sai. Diệp Huyền cười nói, cô nương thông minh, để cho ta tới đoán xem, cô nương sở dĩ không cầu cứu, là bởi vì cô nương cảm thấy ta có thuấn sát năng lực của ngươi, đúng không? Hy Nhược trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi không giết nữ nhân, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hy Nhược vẻ mặt khẽ buông lỏng, mà đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm đột nhiên chui vào nàng giữa chân mày. Oanh! Trong chớp mắt, trấn hồn kiếm trực tiếp đem Hy Nhược linh hồn hấp thu. Thần hồn câu diệt. Hy Nhược hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệp Huyền mỉm cười, ta chẳng qua là không giết nữ nhân của mình, những nữ nhân khác, ta vẫn là giết. Nói xong, hắn thu hồi trấn hồn kiếm. Diệp Huyền quay người nhìn về phía những tạo hóa thần tinh đó, hắn tay phải khẽ vẫy, những tạo hóa thần tinh đó trực tiếp bị hắn thu vào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ta nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả đâu? Quặng mỏ bên ngoài. Lúc này đạo mộ chi địa đám người đang cùng đạo định Quan Sơn đám người giằng co. Đột nhiên xuất hiện hơn 500 miếng tạo hóa thần tinh, đạo mộ chi địa đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cục thịt béo này. Lần này, đạo mộ chi địa cũng tới hơn 100 người. Cầm đầu, chính là cái kia Phạm Thủy Thủy. Trên không, Phạm Thủy Thủy nhìn xem Quan Sơn, cười nói, Quan Sơn, nghe nói các ngươi này đột nhiên xuất hiện hơn 500 miếng tạo hóa thần tinh, thế nào, có thể để cho chúng ta đi xem một chút sao? Ngươi yên tâm, chúng ta liền là đi xem một chút, tuyệt không đoạt. Quan Sơn nhìn thoáng qua Phạm Thủy Thủy sau lưng mọi người, mày nhăn lại. Không có Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Phạm Thủy Thủy đột nhiên nói, thế nào, ngươi là đang tìm Diệp Huyền. Quan Sơn nhìn về phía Phạm Thủy Thủy, ngươi biết Diệp Huyền hạ lạc. Phạm Thủy Thủy cười ha ha một tiếng, đúng. Ngươi muốn biết tung tích của hắn sao? Quan Sơn nhìn xem Phạm Thủy Thủy, điều kiện gì? Phạm Thủy Thủy nhìn chằm chằm Quan Sơn, 500 tạo hóa thần tinh, chỉ cần ngươi cho ta 500 thần tinh. Ta không chỉ nói cho ngươi Diệp Huyền hạ lạc, hơn nữa còn có khả năng cam đoan, Diệp Huyền cùng giữa các ngươi sự tình, chúng ta mặc kệ. Quan Sơn hai mắt híp lại, thật chứ? Phạm Thủy Thủy cười nói, làm thật. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho 500 thần tinh, ta Phạm Thủy Thủy cùng đạo mộ chi địa mọi người tuyệt không nhúng tay vào các ngươi cùng Diệp Huyền ở giữa sự tình. Quan Sơn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Một thanh âm đột nhiên từ cái này quặng mỏ bên trong vang lên, Phạm huynh, đắc thủ. Theo đạo thanh âm này vang lên, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này trong mỏ quặng phóng lên tận trời, sau đó trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Quan Sơn đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, bọn hắn hướng thẳng đến hang núi kia vọt tới. Giữa sân, Phạm Thủy Thủy nhìn về chân trời cái kia đạo kiếm quang, vẻ mặt âm trầm vô cùng, hắn hung hăng hướng phía một bên phun một bãi nước miếng, tiên sư nó, liền lão tử cũng dám tính toán, ngươi sợ là chán sống rồi. Canh giữ cửa ngõ núi đám người vào sơn động lúc, Quan Sơn đám người trực tiếp bối rối. Giờ phút này trong sơn động, Hy Nhược lặng lặng nằm ở nơi đó, nàng giữa chân mày có một cái kiếm động, mà linh hồn nàng đã tan biến. Đến mức Diệp Huyền mặc dù không có chết, thế nhưng cũng hết sức thảm, lúc này Diệp Huyền dựa vào ngồi ở một bên trên vách núi đá, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, có hơn 10 đạo vết kiếm thương, đặc biệt là trước ngực cái kia mấy đạo, sâu rõ ràng bên trong bạch cốt, cực kỳ dọa người. Dường như nghĩ đến cái gì, cái kia Quan Sơn đột nhiên nhìn về phía những cái kia thần tinh, mà giờ khắc này, những cái kia thần tinh đã toàn bộ không thấy. Nhìn thấy một màn này, Quan Sơn đám người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Diệp Huyền đến rồi. Không chỉ miễu sát Hy Nhược, còn làm Dương Huyền bị thương nặng, đồng thời mang đi tạo hóa thần tinh. Quan Sơn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi vì sao không cho ta biết chờ? Diệp Huyền lắc đầu. Đang muốn nói chuyện, trong miệng hắn đột nhiên bắn ra một ngụm tinh huyết. Mọi người! Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, không kịp. Hắn xuất hiện về sau, trực tiếp liền là một kiếm kia. Nói đến đây, thanh âm hắn đột nhiên run rẩy lên, một kiếm kia tự như sấm sét, không thấy người, trước gặp hắn kiếm, Hy Nhược cô nương còn chưa kịp phản ứng, chính là bị một kiếm đâm vào giữa chân mày. Ta sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế một kiếm. Thật quá kinh khủng. Cái kia Diệp Huyền không phải người, hắn là thần. Hắn là kiếm trung chi thần. Nghe vậy, giữa sân chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái kia Quan Sơn vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Hy Nhược thực lực, hắn nên cũng biết, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không yếu a. Một kiếm miểu sát Hy Nhược. Để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có thể làm được sao? Đáp án là rất khó. Hắn Quan Sơn có lẽ có khả năng giết Hy Nhược, nhưng tuyệt đối vô phương làm đến một chiêu liền giết chết Hy Nhược. Dường như nghĩ đến cái gì, Quan Sơn nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền trong miệng đột nhiên lại bắn ra số ngụm máu. Thấy thế, Quan Sơn do dự một chút, sau đó nói, Huyền huynh, ngươi trước chữa thương. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn tựa ở vách đá núi, hai mắt chậm rãi đóng lại. Quan Sơn đột nhiên gằn giọng nói, Phạm Thủy Thủy. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Giữa sân, mọi người cũng là theo chân rời đi. Bên ngoài sơn động, Quan Sơn nhìn xem cái kia Phạm Thủy Thủy, mưu kế hay a? Không chỉ đạt được tinh thạch, còn giết người, một hòn đá ném hai chim a. Phạm Thủy Thủy trầm giọng nói, Quan Sơn, chúng ta cùng cái kia Diệp Huyền không có bất cứ quan hệ nào. Quan Sơn gằn giọng nói, không có quan hệ. Ngươi là đang nói đùa sao? Phạm Thủy Thủy mày nhăn lại, Quan Sơn, ngươi chớ bị Diệp Huyền lợi dụng, hắn rõ ràng là muốn gây ra giữa chúng ta tranh đấu. Quan Sơn đột nhiên gầm thét, Phạm Thủy Thủy, Diệp Huyền có phải hay không là ngươi đạo mộ chi địa? Phạm Thủy Thủy nghẹn lời. Đừng nói, hiện tại Diệp Huyền thật đúng là xem như đạo mộ chi địa, thế nhưng, bọn hắn cũng không có đem Diệp Huyền xem như là người một nhà, dù sao, Diệp Huyền đến từ năm chiều vũ trụ, cùng bọn hắn không phải một nhóm người. Lúc này, Quan Sơn đột nhiên nói, Phạm Thủy Thủy, thật lâu không có luận bàn qua. Không bây giờ ngày liền đến thật tốt luận bàn một thoáng. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Phạm Thủy Thủy vọt tới. Mà sau lưng hắn những đạo đình đó cường giả cũng là dồn dập vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Phạm Thủy Thủy vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, Diệp Huyền. Hắn biết, nhóm người mình là lấy Diệp Huyền nói. Này Diệp Huyền không chỉ đoạt những tạo hóa thần tinh đó, còn giá họa cho hắn đạo mộ chi địa. Quá mẹ hắn không phải người. Không có suy nghĩ nhiều, Phạm Thủy Thủy cũng trực tiếp liền xông ra ngoài. Lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn đánh. Ngay tại hai bên đại chiến lúc, Diệp Huyền thì trong sơn động tiếp tục chữa thương. Thương thế của hắn khôi phục không phải đặc biệt nhanh, từ theo trước đó bị Hi Nhược phát hiện về sau, hắn liền hiểu rõ, làm việc đến càng cẩn thận một chút mới được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. 500 miếng tạo hóa thần tinh. Có này 500 miếng tạo hóa thần tinh, năm chiều vũ trụ liền có thể bồi dưỡng ra càng nhiều siêu cấp cường giả. Đặc biệt là A-La cùng An Lan Tú đám người, các nàng nhất định có thể dễ dàng đi đến chứng đạo cảnh, không chỉ như thế, năm chiều vũ trụ còn sẽ có càng ngày càng nhiều chứng đạo cảnh cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười khổ, ngốc Niệm tỷ. Một người thủ hộ năm chiều vũ trụ. Mạc Niệm Niệm mặc dù giữ vững năm chiều vũ trụ, thế nhưng, một người thủ hộ toàn bộ vũ trụ, thật quá ngu. Năm chiều vũ trụ là tất cả mọi người, nếu như năm chiều vũ trụ phía trên những sinh linh kia không trân quý năm chiều vũ trụ, người nào tới thủ đều không dùng. Hắn Diệp Huyền sẽ không một người thủ hộ năm chiều vũ trụ. Bởi vì hắn biết, lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn. Chỉ có hết thảy năm chiều vũ trụ cường giả đoàn kết lại, cùng một chỗ thủ hộ, dạng này năm chiều vũ trụ mới có thể sống càng lâu. Mà hắn Diệp Huyền cần phải làm là bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rõ, hiện tại năm chiều vũ trụ rất nhiều cường giả đều dựa vào lợi ích mới đoàn kết tại cùng một chỗ, không có mấy người chân chính quan tâm năm chiều vũ trụ. Thế nhưng không quan hệ. Hắn Diệp Huyền có khả năng chậm rãi bồi dưỡng năm chiều vũ trụ đời kế tiếp người, cái này đời tư tưởng của người ta không cải biến được, vậy liền cải biến đời kế tiếp. Có thể nói, đối năm chiều vũ trụ tương lai, hắn Diệp Huyền là nghiêm túc. Hắn sẽ một mực thủ hộ năm chiều vũ trụ, mãi đến hắn Diệp Huyền chết ngày đó. Đây là hắn đối Niệm tỷ hứa hẹn. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền thủ hộ suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, nói khẽ, Quang Sơn không phải người ngu, hắn đợi chút nữa bình tĩnh sau khẳng định sẽ muốn một vấn đề, khi chính là ta vì cái gì không có chết. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, vậy ngươi muốn ứng đối ra sao? Diệp Huyền nói khẽ, ta sẽ không để cho hắn suy nghĩ cái vấn đề này. Chỉ cần thương thế của ta trong thời gian ngắn không khôi phục, hắn liền sẽ vô ý thức bỏ qua vấn đề này. Bất quá! Hiện tại có một cái tương đối khó giải quyết chính là, Hi Nhược chết, sẽ để bọn hắn càng thêm cảnh giác ta, lúc này, bọn hắn sẽ càng thêm đoàn kết. Không chỉ bọn hắn, đạo mộ chi địa cũng đã biết, mà lại, cái kia đạo mộ chi địa sợ là cũng hận ta tận xương. Diệp Tri Mệnh hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao phản kích? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Diệp Tri Mệnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Quặng mỏ bên ngoài, Quang Sơn cùng Phạm Thủy Thủy đám người vẫn tại đại chiến. Không thể không nói, này loại đại chiến hết sức ít phát sinh. Bình thường hai bên cơ hồ ngày ngày có ma sát, thế nhưng, đều là tiểu quy mô ma sát, mà này loại hai bên toàn quân xuất kích tình huống. Cơ bản rất ít. Này một trận chiến, trọn vẹn chiến hơn một canh giờ. Hai bên không hẹn mà cùng ngừng lại, bởi vì hai bên đều đã chết hơn 20 người, tiếp tục đánh như vậy xuống, sẽ đồng quy vu tận. Chân trời, Phạm Thủy Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Quang Sơn, ngươi cái đồ đần độn này, ngươi bị cái kia Diệp Huyền lợi dụng. Lợi dụng. Quang Sơn khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, Phạm Thủy Thủy, ngươi tại bên ngoài ngăn chặn ta. Sau đó nhường Diệp Huyền đi lấy tạo hóa thần tinh, không thể không nói, các ngươi phối hợp thật rất tốt. Rất tốt. Phạm Thủy Thủy yên lặng. Hắn hiện tại là thật hết đường chối cãi. Diệp Huyền là đạo mộ chi địa sao? Theo đạo đình, Diệp Huyền liền là đạo mộ chi địa, bởi vì là La Hầu nhường Diệp Huyền tới. Thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, Diệp Huyền cũng không là đạo mộ chi địa. Bọn hắn chưa từng có tán thành qua Diệp Huyền. Mà lúc trước hắn cũng là nghĩ lợi dụng Diệp Huyền dọa dẫm một thoáng Quang Sơn, thế nhưng không nghĩ tới, này Diệp Huyền vậy mà thật xuất hiện. Hơn nữa còn trực tiếp miễu sát một vị đạo đình cường giả, đồng thời giá họa cho hắn. Không chỉ không có mò được chỗ tốt, còn chọc một thân tao. Phạm Thủy Thủy là càng nghĩ càng giận. dường như nghĩ đến cái gì, Phạm Thủy Thủy nhìn về phía Quang Sơn, cười lạnh, Quang Sơn, theo ta được biết, cái kia Diệp Huyền có thể là hận ngươi đạo đình tận xương, các ngươi có thế phải cẩn thận. Cáp cáp. Nói xong, hắn mang theo mọi người quay người rời đi. Giữa sân, Quang Sơn đám người vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đạo mộ thành, đại điện bên trong, trong điện chỉ có hai người, chính là A Khổ Vương cùng La Hầu. A Khổ Vương nói khẽ, Phạm Thủy Thủy nói Diệp Huyền tính toán bọn hắn. La Hầu mặt không biểu tình, chẳng lẽ hắn sẽ không tính toán trở về sao? A Khổ Vương nhìn về phía La Hầu, ngươi tính thế nào? La Hầu nói khẽ, Diệp Huyền là một khối đá mài đao, là đạo đình những thiên tài kia đá mài đao, cũng là ta đạo mộ chi địa thiên tài đá mài đao. Ngươi truyền lệnh cho Phạm Thủy Thủy, liền nói Diệp Huyền sự tình, chúng ta mặc kệ, hắn muốn làm sao thì làm vậy. A Khổ Vương có chút lo lắng, cái này. La Hầu nhìn về phía A Khổ Vương, ngươi biết ta gặp được Diệp Huyền lần đầu tiên lúc là như thế nào nghĩ sao? A Khổ Vương nói, ngươi nói thẳng đi. La Hầu đứng dậy đi đến cửa đại điện, hắn nhìn về phía chân trời, nói khẽ, trước tiên nói một chút cái này người thực lực, như thế nhỏ tuổi tác, kiếm đạo đi đến biến cấp độ, mà lại, còn có được bốn loại vực, đây là bực nào đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là cái này người dám đánh dám liều, trên người hắn cổ này chơi liều, để cho ta nhớ tới một người. A Khổ Vương nhíu mày, Vô Thiên. La Hầu gật đầu, hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Trên người hắn cái kia sự quyết tâm cùng Vô Thiên quá giống. A Khổ Vương yên lặng. Vô Thiên là đạo mộ chi địa tứ đại vương một trong, mà đối với cái này Vô Thiên, đừng nói La Hầu, liền là thượng chủ đều hết sức đau đầu. Bởi vì hắn thật vô pháp Vô Thiên. Lúc này, La Hầu lại nói, tại đây loạn thế, không có chút chơi liều là sống không nổi. Mà cái này người không chỉ tàn nhẫn, còn sát phạt quả đoán. Địa phương đáng sợ nhất là sự thông minh của hắn, hắn hiểu dựa thế, xử sự khéo đưa đẩy, không có chút nào cổ hủ, điểm này, Vô Thiên là không bằng hắn. A Khổ Vương trầm giọng nói, Phạm Thủy Thủy bọn hắn có thể đối phó được hắn sao? La Hầu nói khẽ, Phạm Thủy Thủy hắn có hai lựa chọn, cái thứ nhất, kết giao Diệp Huyền, cùng Diệp Huyền trở thành bằng hữu, kể từ đó, luyện ngục chiến trường đem triệt để trở thành ta đạo mộ chi địa địa bàn. Lựa chọn thứ hai là cái gì đều mặc kệ, mặc cho Diệp Huyền cùng Quang Sơn đám người đấu, sau đó ngồi thu ngư ông lợi, kể từ đó, luyện ngục chiến trường vẫn như cũ lại biến thành ta đạo mộ chi địa địa bàn. A Khổ Vương nói khẽ, còn có cái thứ ba. Đối địch với Diệp Huyền. La Hầu gật đầu, Diệp Huyền mặc dù cùng thần nữ đã thành thân, thế nhưng, ta đạo mộ chi địa cũng không đưa hắn xem như là người một nhà, đặc biệt là Phạm Thủy Thủy đám người. Bọn hắn không dễ dàng như vậy tiếp nhận Diệp Huyền, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Huyền liền là một ngoại nhân, mà lại, người ngoài này còn có thể uy hiếp được địa vị hắn người ngoài. A Khổ Vương thấp giọng thở dài. Diệp Huyền tồn tại, tuyệt đối sẽ để Phạm Thủy Thủy cảm nhận được mối nguy, bởi vì hắn sợ Diệp Huyền sẽ thay thế địa vị của hắn. Phải biết, hiện tại đạo mộ chi địa thế hệ tuổi trẻ liền là hắn Phạm Thủy Thủy. Thế nhưng Diệp Huyền sau khi đến, cái kia cái địa vị này, có thế cũng có chút treo. A Khổ Vương nói, hắn nếu quả như thật như thế muốn. La Hầu hai mắt chậm rãi đóng lại, xem bản thân hắn làm sao tuyển. A Khổ Vương trầm giọng nói, ngươi có thế có nghĩ qua này ngày sau Diệp Huyền. Kỳ thật, hắn có chút lo lắng. Hiện tại Diệp Huyền, còn vô phương uy hiếp được bọn hắn, thế nhưng, về sau vậy coi như không nhất định. Này Diệp Huyền không chỉ thực lực mạnh mẽ, ai quy cũng yêu đáng sợ. La Hầu cười nói, ta biết lo lắng của ngươi, có thể ngươi có nghĩ qua, Diệp Huyền càng mạnh, người nào lo lắng nhất? A Khổ Vương nói, đạo đình. La Hầu gật đầu, đạo đình so với chúng ta lo lắng hơn. Nhưng Diệp Huyền trở thành một thanh đối phó đạo đình lợi kiếm, không có gì không tốt. Luyện ngục chiến trường. Quang Sơn đám người về tới trong sơn động. Lúc này Diệp Huyền thương mới khôi phục hai ba thành. Quang Sơn đám người vẻ mặt đều rất khó coi, lần này, không chỉ hao tổn hơn 20 người, còn tổn thất hơn 500 miếng tạo hóa thần tinh. Máu mẹ thua thiệt a. Dường như nghĩ đến cái gì, Quang Sơn nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền huynh,

chúng ta như không chủ động ra tay, sẽ một mực ở vào bị động, đây đối với chúng ta càng bất lợi. Đã như vậy, không bằng đi liều mạng với bọn hắn. Nếu như Phạm Thủy Thủy mặc kệ Diệp Huyền, vậy chúng ta liền nhằm vào Diệp Huyền, nếu là hắn không quản tới, mẹ nó, vậy liền liều mạng với bọn hắn. Lại một tên nam tử nói, đúng, không thể bị động như vậy xuống, trực tiếp liều mạng với bọn hắn. Rất nhanh, giữa sân mọi người nhìn về phía Quang Sơn. Quang Sơn yên lặng một lát sau, nói, tốt, vậy liền liều mạng với bọn hắn. Đi. Nói xong, hắn mang theo mọi người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền cũng đứng lên, Quang Sơn nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi cũng muốn đi sao? Diệp Huyền gằn giọng nói, lúc này sao có thể ít ta? Ta muốn cùng chư vị cùng tồn vong, ta lá. Nói đến đây, thanh âm hắn hơi ngừng. Mẹ nó, nhập hí quá sâu, kém chút nói ra tên thật. Rất nhanh, trước mọi người đi tìm Phạm Thủy Thủy. Giết Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng trong đám người, hắn một mực đang âm thầm quan sát lấy Quang Sơn. Quang Sơn theo hang núi sau khi đi ra, vẻ mặt rất bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình hết sức thông minh, có thể nắm tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trước đó bị Hi Nhược nhìn thấu sự tình, làm cho hắn làm việc càng thêm cẩn thận. Mà cái này liên quan núi mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng tuyệt đối không phải một người ngu. Nếu như đối phương là một người ngu, căn bản không có khả năng ở cái địa phương này sinh tồn lâu như vậy, bất quá còn tốt, quen thuộc nhất hơi thở hắn Diệp Huyền Hi Nhược đã chết, nếu là cái này liên quan núi như Hi Nhược như vậy điều tra qua hắn, sợ là hắn hiện tại cũng đã bại lộ. Rất nhanh, mọi người đi tới một cái sơn cốc bên trong, mảnh sơn cốc này liền là Phạm Thủy Thủy đám người căn cứ địa. Quan Sơn đám người mới vừa đến, cái kia Phạm Thủy Thủy chính là mang theo đạo mộ chi địa thiên tài xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phạm Thủy Thủy âm thanh lạnh lùng nói, Quang Sơn, ngươi thật ngu như vậy sao? Quang Sơn nhìn xem Phạm Thủy Thủy, Diệp Huyền đâu? Phạm Thủy Thủy cả giận nói, lão tử không biết. Quang Sơn nhíu mày, ngươi không biết. Phạm Thủy Thủy trầm giọng nói, Quang Sơn, cái kia Diệp Huyền mặc dù tới này luyện một chỗ, thế nhưng, cũng không tới chúng ta nơi này. Mà trước đó ta nói biết Diệp Huyền hạ lạc, bất quá là nghĩ gõ ngươi một bút. Còn cái kia Diệp Huyền bây giờ đang ở nơi nào, ta thật không biết. Quang Sơn yên lặng. Phạm Thủy Thủy lại nói, nếu như các ngươi tìm tới hắn, ta có khả năng cam đoan với ngươi, ta đạo mộ chi địa tuyệt không nhúng tay vào. Quang Sơn hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Phạm Thủy Thủy lại nói, Quang Sơn, Diệp Huyền cái này người cực kỳ không đơn giản, cái này người giết người, cướp đi thần tinh. Còn phải giá họa cho ta đạo mộ chi địa, mục đích của hắn rất đơn giản, cái kia chính là nghĩ để cho chúng ta hai bên chém giết, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là chúng ta hai bên liều mạng, đến lúc đó hắn trở ra. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, Phạm Thủy Thủy, ngươi là nói cười sao? Phạm Thủy Thủy nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười lạnh, Phạm Thủy Thủy, Diệp Huyền có phải hay không là ngươi đạo mộ chi địa người? Phạm Thủy Thủy nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền mục đích là cái gì? Là hủy diệt ta đạo đình. Mà ngươi đạo mộ chi địa mục đích là cái gì? Còn không phải như vậy hủy diệt ta đạo đình. Diệp Huyền vì sao có thể đến nơi đây? Là bởi vì đạo mộ chi địa tiễn hắn tới. Nếu là ta không có đoán sai, các ngươi đạo mộ chi địa phái hắn tới, khẳng định liền là muốn diệt chúng ta. Độc chiếm này luyện ngục chiến trường khoáng mạch. Nghe vậy, Quang Sơn đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Phạm Thủy Thủy. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, Diệp Huyền không có trước khi đến, chúng ta hai bên ai cũng không làm gì được người nào, thế nhưng, Diệp Huyền đến rồi. Ta dám nói, các ngươi trước đó khẳng định tại làm sao thương lượng diệt chúng ta, độc chiếm toàn bộ luyện ngục chiến trường. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía Phạm Thủy Thủy. Thần sắc bất thiện. Phạm Thủy Thủy vẻ mặt có chút âm trầm, ta nói. Ta căn bản không có gặp qua Diệp Huyền. Diệp Huyền cười lạnh, Phạm Thủy Thủy, ngươi liền đừng tại đây giả vờ giả vịt. Hôm nay, ngươi hoặc là giao ra Diệp Huyền, hoặc là chúng ta chiến nó cái không chết không thôi. Phạm Thủy Thủy trong mắt lóe lên một tia che lấp, ngươi uy hiếp ta. Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ Phạm Thủy Thủy, ta làm ngươi tổ tông. Mọi người. Phạm Thủy Thủy trong nháy mắt nổi giận, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên chặn lại. Oanh! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền chính là trực tiếp bay đến trăm trượng bên ngoài, cuối cùng đập ầm ầm tại trên một tảng đá lớn. Ầm! Khối cự thạch này trực tiếp vỡ vụn ra, trên mặt đất, Diệp Huyền vừa định đứng lên, thế nhưng trong miệng lại ngay cả phun số ngụm máu, sau đó hắn trực tiếp bò tới cái kia đống đá vụn bên trong, thân thể tại một hồi run rẩy sau triệt để không có động tĩnh. Không biết sống chết. Nhìn thấy một màn này, Phạm Thủy Thủy mày nhăn lại, mẹ nó, chính mình không có bao nhiêu lực a. Cái tên này yếu như vậy sao? Mà lúc này, cái kia trong sân đạo đình các thiên tài toàn bộ đều nổi giận. Mẹ nó! Này khinh người quá đáng! Còn không đợi Quan Sơn ra lệnh, giữa sân những đạo đình đó thiên tài trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Phạm Thủy Thủy mày nhăn lại, lúc này hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, thế nhưng không có thời gian tha cho hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì đạo đình những thiên tài kia đã lao đến. Rất nhanh, đại chiến bắt đầu. Đến mức Diệp Huyền, còn nằm tại cái kia đống đá vụn bên trong, không có người quản hắn. Vỡ trong đá, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó bắt đầu tốc độ cao chữa thương. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói khẽ, trong khoảng thời gian này đến, ta phát hiện một vấn đề, cái kia chính là đạo mộ chi địa cùng đạo đình đều không muốn chân chính huyết chiến, bởi vì bọn hắn hai bên chiến lực không sai biệt lắm. Nếu là hai bên liều mạng, sẽ chỉ liều cái lưỡng bại câu thương. Cho nên, mặc kệ là đạo đình vẫn là đạo mộ chi địa, đều sẽ không chân chính liều mạng, đặc biệt là hiện tại đạo đình, bọn hắn xem ta là cái đinh trong mắt, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ ta. Mà đạo mộ chi địa hiện tại sở dĩ còn bảo đảm ta, đó là bởi vì ta hiện tại đối bọn hắn chỗ hữu dụng, nhưng nếu là đạo đình nhường ra đầy đủ lợi ích, đạo mộ chi địa sẽ không chút do dự từ bỏ ta. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi nhất định phải tập hợp đủ đạo kinh, triệu hồi ra đại đạo chi linh. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Ta hiện tại chỉ có 5 quyển đạo kinh, mong muốn tập hợp đủ hết thảy đạo kinh, rất khó. Ta không thể đem hy vọng ký thác vào đại đạo chi linh lên. Diệp Tri Mệnh nói, xác thực. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Hắn hiện tại... một bước đều không thể đi sai, đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền tâm không hiểu đau xót. Diệp Tri Mệnh cũng trầm mặc. Hiện tại Diệp Huyền, để cho nàng đều cảm giác được có chút đáng sợ, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là đau lòng. Hiện tại Diệp Huyền, là đi một bước xem 10 bước, mà hắn không thể không dạng này, mặc kệ là này đạo đình vẫn là đạo mộ chi địa. Đều không phải là hắn Diệp Huyền hiện tại có thể chống lại. Mong muốn tại đây trong khe hẹp cầu sinh tồn, nhất định phải thận trọng từng bước, một bước đều không thể đi sai. Lúc này, Quan Sơn cùng Phạm Thủy Thủy đám người chiến đấu đã tiến vào quyết liệt, giữa sân mỗi một khắc đều tại người chết. Chân trời, đang cùng Quan Sơn giao thủ Phạm Thủy Thủy đột nhiên gằn giọng nói, Quan Sơn, ngươi cái đồ đần độn này, ngươi bị Diệp Huyền lợi dụng. Quan Sơn vẻ mặt có chút âm trầm, lúc này hắn cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, đánh đến bây giờ, cái kia Diệp Huyền vì sao chưa từng xuất hiện đâu. Dường như nghĩ đến cái gì, Quan Sơn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước đó Diệp Huyền rơi chỗ, lúc này, Diệp Huyền còn tại cái kia đống đá vụn bên trong. Quan Sơn đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại cái kia đống đá vụn trước, hắn tay phải vung lên, vậy đối đá vụn trực tiếp hóa thành bột mịn. Hắn nhìn xem nằm trên mặt đất hấp hối Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, một sợi kiếm quang xuất hiện tại Quan Sơn trước mặt. Quan Sơn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vô ý thức ngang tay chặn lại. Xuy! Cái kia sợi kiếm quang trực tiếp chặt đứt cánh tay phải, sau đó chỉ hắn giữa chân mày xuyên qua mà qua. Xuy! Một đạo máu tươi bắn tung tóe. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người bối rối. bao quát cái kia Phạm Thủy Thủy. Giữa sân, tất cả mọi người ngừng lại. Quan Sơn có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, thật chính là ngươi. Diệp Huyền phủi bụi trên người một cái, lúc nào phát hiện. Quan Sơn nhìn xem Diệp Huyền, Phạm Thủy Thủy nói chúng ta cùng hắn đại chiến, nhất đến lợi chính là ngươi Diệp Huyền, mà từ đầu đến giờ, ngươi một mực tại tích cực châm ngòi chúng ta cùng Phạm Thủy Thủy, nghĩ để cho chúng ta hai bên huyết chiến, cho nên, ta nghĩ đến ngươi. Mà lại, trong sơn động, Hy Nhược chết rồi, thế nhưng ngươi còn sống. Vấn đề này trước đó ngay tại ta trong đầu, bất quá, thấy ngươi trọng thương, ta lúc ấy không có tốt hỏi. Dĩ nhiên, đây đều là suy đoán của ta, mãi đến ngươi ra tay trước đó, ta đều không dám xác định là ngươi. Diệp Huyền nói, hiện tại xác định. Quan Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chết như vậy trong tay ngươi, ta không phục. Diệp Huyền lắc đầu, ta không cần ngươi phục. Quan Sơn gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi vì sao không dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Mà muốn chơi này chút âm mưu quỷ kế. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Quan Sơn bả vai, lão huynh, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cùng ta đơn đấu, các ngươi nghĩ là như thế nào muốn đem ta quần ấu tới chết. Nói xong, trấn hồn kiếm khẽ rung lên, Quan Sơn linh hồn triệt để bị hấp thu. Mà lúc này, giữa sân những đạo đình đó cường giả đều đang nhìn Diệp Huyền. Hiện tại đạo đình cường giả còn lại không đến 50, mà lại, phần lớn đều mang thương. Diệp Huyền nhìn về phía Phạm Thủy Thủy, Phạm Thủy Thủy gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi thật là lớn gan, thậm chí ngay cả ta cũng dám tính toán, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chỉ Phạm Thủy Thủy, nói thêm câu nào, ta chém ngươi. Phạm Thủy Thủy hai mắt khiếp lại, ngươi. Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, Phạm Thủy Thủy biến sắc, hắn hướng về sau lui một bước, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, như nước lũ vỡ đê, một cổ hủy thiên diệt địa quyền thế bao phủ mà ra, hủy diệt hết thảy. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Suy. Trong mắt của mọi người, cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp bị chém vỡ, cùng lúc đó, cái kia Phạm Thủy Thủy trực tiếp nhanh lùi lại trăm trượng xa. Phạm Thủy Thủy vừa dừng lại một cái, bốn loại vực trực tiếp bao phủ lại hắn, sau một khắc. Lại một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền vừa ra tay chính là hạ tử thủ, cơ hồ không có giữ lại. Phạm Thủy Thủy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng nói, mau ra tay. Phía sau hắn, những cường giả kia đang muốn xuất thủ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ta phụng La Hầu chi mệnh chém giết Phạm Thủy Thủy, các ngươi người nào dám ra tay. Phụng La Hầu chi mệnh. Giữa sân. Những đạo mộ đó thiên tài trực tiếp bối rối. Thứ đồ gì? Mà tại mọi người sững sờ ở giữa, Diệp Huyền đã tới cái kia Phạm Thủy Thủy trước mặt, một đạo kiếm quang từ Phạm Thủy Thủy đỉnh đầu tàn nhẫn trảm mà xuống. Suy. Trong mắt của mọi người, Phạm Thủy Thủy trực tiếp bị một kiếm chém tới đấy, thân thể chia làm hai nửa. Nhìn thấy một màn này, những đạo mộ chi địa đó thiên tài trực tiếp bối rối. Mà cái kia Phạm Thủy Thủy đến chết đều hai mắt mở thật to, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền cứ như vậy giết hắn. Diệp Huyền nhìn về phía những đạo mộ chi địa đó thiên tài, hiện tại lên, ta chính là của các ngươi lão đại, Quan Sơn đã chết, chỉ cần chúng ta giết trước mắt này chút đạo đình người, toàn bộ luyện ngục chiến trường chính là chúng ta đạo mộ chi địa. Như thế sự nghiệp to lớn, các ngươi làm vẫn là mặc kệ. Nghe vậy... Giữa sân những đạo mộ chi địa đó cường giả lập tức có chút ý động. Luyện ngục chiến trường, hai bên tranh đấu đã có ngàn năm, thế nhưng, một mực chưa phân thắng bại, nếu là lần này phân ra thắng bại, vậy bọn hắn nhất định có thể tại đạo mộ chi địa dương danh. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, La Hầu có lệnh, đoạt được luyện ngục chiến trường, mỗi người ban thưởng 20 miếng tạo hóa thần tinh. Lúc này, một tên đạo mộ chi địa thiên tài trầm giọng nói, Lá... Diệp Huyền. Ngươi nói là sự thật. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ta Diệp Huyền chính là đương thời đệ nhất kiếm tu, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ta sẽ nói dối. Ngươi là xem thường ta sao? Tên kia thiên tài do dự một chút, sau đó nói, ta. Ta không phải ý tứ này. Ngươi đừng nóng giận. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. 20 miếng tạo hóa thần tinh. Không thể không nói, giữa sân chúng đạo mộ chi địa cường giả rất là tâm động. Bọn hắn tới này bên trong, ngoại trừ vì rèn luyện chính mình, càng là vì tài, 20 miếng tạo hóa thần tinh, đối bọn hắn mà nói, không phải một số lượng nhỏ. Dĩ nhiên, dụ người nhất vẫn là Diệp Huyền nói tới cái kia sự nghiệp to lớn. Đạo đình cùng đạo mộ chi địa tranh giành nhiều năm như vậy, luyện ngục chiến trường một mực không có phân ra một cái thắng bại, mà bây giờ, chỉ cần đi theo Diệp Huyền làm, này luyện ngục chiến trường lập tức liền lại biến thành đạo mộ chi địa, mà bọn hắn tất cả mọi người, đều sẽ trở thành đạo mộ chi địa anh hùng. Nghĩ đến tận đây, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía những đạo đình đó cường giả. Mà lúc này, những đạo đình đó yêu nghiệt đột nhiên quay người chạy trốn. Nguyên bản, bọn hắn là muốn giết Diệp Huyền, dù sao, bọn hắn nhiều người, thế nhưng, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền xúi dục đạo mộ chi địa những người này. Diệp Huyền có đạo mộ chi địa những người này hỗ trợ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trốn. Nhìn thấy đạo đình yêu nghiệt nhóm trốn, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, giết. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn theo kiếm liền xông ra ngoài. Rất nhanh. Những đạo mộ chi địa đó thiên tài tại do dự một chút sau cũng là theo chân liền xông ra ngoài. Ước chừng một lúc lâu sau, toàn bộ luyện ngục chiến trường bên trong hết thảy đạo đình cường giả toàn bộ bị chém giết. Hết thảy đạo đình người một cái đều không có sống. Đạo sơn phía trên, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, sau lưng hắn, là mười mấy bộ thi thể. Mà giờ khắc này, đạo mộ chi địa những thiên tài kia cũng tại bên cạnh hắn. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt đều có lấy một tia kiên kỵ. Mặc dù bọn hắn vừa mới đi theo Diệp Huyền hợp lại, thế nhưng, bọn hắn có thể chưa quên, trước đây không lâu, Diệp Huyền chém giết Phạm Thủy Thủy. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, nói khẽ, đạo định vì sao không có phái người nhúng tay đâu. Lúc này, một tên nam tử trầm giọng nói, đạo định không có khả năng nhúng tay. Chỉ cần tiến vào nơi này. Thế hệ trước cường giả liền không thể nhúng tay. Cho dù bọn họ ra tay, chúng ta bên này cũng sẽ ngăn cản. Có thể nói, tiến vào tới nơi đây, sinh tử tự phụ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm sao bây giờ? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo hư ảnh. Chân võ thần quân cùng bạch đế tử. Giờ phút này, sắc mặt hai người đều cực kỳ âm trầm. Đạo đình tất cả mọi người thiên tài đều chết tại nơi này. Những người này, mặc dù đều không phải là đỉnh cấp cường giả, nhưng đó là đạo đình tương lai a. Có thể nói, trong tương lai trong một đoạn thời gian, đạo đình trung kiên cường giả sẽ xuất hiện một cái đứt gãy. Không chỉ như thế, hiện tại lên, này luyện ngục chiến trường đem biến thành đạo mộ chi địa vật riêng tư. Cả người cả của hai mất. Kỳ thật, bạch đế tử giờ phút này cũng có chút hối hận nhường đường đình thế hệ tuổi trẻ đi đối phó Diệp Huyền. Diệp Huyền mặc dù cũng là thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng, kẻ này tâm kế chi sâu, hoàn toàn không phải người thường có thế so với đạo đình thế hệ tuổi trẻ, mặc dù không ngốc, nhưng nói đến đùa bỡn tâm kế, còn là kém xa tích tắp Diệp Huyền này loại theo tầng dưới chót sờ bò dậy người. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền thực lực. Mặc kệ đạo đình có thừa nhận hay không, Diệp Huyền hiện tại đều là đương thời thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nếu là đơn đã độc đấu, đừng nói cái này tuổi trẻ một đời người, liền là đạo đình một chút thần quân cũng không dám nói thắng dễ dàng Diệp Huyền. Bạch đế tử đột nhiên nói khẽ, Chân Vũ, đi thôi. Chân Vũ không hề động, hắn còn đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Nguyên bản, hắn quý tài, thế nhưng... hiện tại hắn càng muốn giết hơn Diệp Huyền. Này người sống trên đời, ngày sau tất thành đạo định đại địch. Diệp Huyền uy hiếp, không hề yếu đạo mộ chi địa. Lúc này, bạch đế tử lại nói, chờ đạo tổ xuất quan. Chân Vũ hai mắt chậm rãi đóng lại. 3 tháng. Còn có 3 tháng, đạo tổ chính là có thể tái tạo thân thể, mà đạo tổ vừa xuất quan, lúc kia, Đạo Đình muốn giết Diệt Huyền liền không có khó khăn như vậy. Về phần hiện tại, hắn mặc dù có khả năng chém giết Diệt Huyền, thế nhưng, hắn vừa ra tay, Đạo Mộ Chi Địa lập tức liền sẽ ra tay. Nghĩ đến tận đây, Chân Võ Thần Quân liếc mắt nhìn chằm chằm Diệt Huyền, sau đó cùng Bạch Đế Tử tan biến ở trong sân. Hai người tan biến về sau, La Hầu cùng A Khổ Vương xuất hiện ở Diệt Huyền trước mặt. Nhìn thấy hai người, giữa sân những Đạo Mộ Chi Địa đó cường giả dồn dập hành lễ. Mà Diệt Huyền không hề động. La Hầu nhìn xem Diệt Huyền, vì sao giết Phạm Thủy Thủy? Trong thanh âm, mang theo một cổ vô hình oai. Diệt Huyền mặt không biểu tình, hắn ảnh hưởng ta. A Khổ Vương nhíu mày, ảnh hưởng ngươi cái gì rồi? Diệt Huyền nói, ảnh hưởng ta giết người. A Khổ Vương nhìn xem Diệt Huyền, ngươi muốn sát Đạo Đình người, không cần thiết giết hắn. Diệt Huyền nhìn về phía La Hầu, hiện tại lên, toàn bộ Luyện Ngục Chi Lộ đều là Đạo Mộ Chi Địa, trừ cái đó ra, Đạo Đình thế hệ tuổi trẻ cơ hồ diệt sạch. Phạm Thủy Thủy làm không được sự tình, ta làm được. La Hầu yên lặng. A Khổ Vương ánh mắt dần dần băng lãnh, ngươi vẫn không trả lời. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía A Khổ Vương, ngươi thật muốn cho ta nắm lời nói đặc biệt ngay thẳng sao? A Khổ Vương nhíu mày, đang muốn nói chuyện, La Hầu đột nhiên nói, ngươi đi trước chữa thương đi. Diệp Huyền gật đầu, quay người rời đi. La Hầu nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. A Khổ Vương nhìn về phía La Hầu, hắn có ý tứ gì? La Hầu nói khẽ, hắn là tại nói cho chúng ta biết. Hắn Diệp Huyền làm được chúng ta đã từng làm không được sự tình, không chỉ giết Đạo Đình vô số thiên tài, hơn nữa còn vì ta nhóm tranh thủ đến Luyện Ngục chiến trường đầu này khoáng mạch. A Khổ Vương trầm giọng nói, có thể ta nói chính là hắn giết. La Hầu lắc đầu, lúc ấy loại tình huống đó, hắn nếu là không dán đòn phủ đầu, chém giết Phạm Thủy Thủy tất nhiên sẽ khoanh tay đứng nhìn, khiến cho hắn bị Đạo Đình cường giả vây công, mà hắn lúc đó... Nếu là bị vây công, sẽ lâm vào tuyệt cảnh, bởi vì hắn dù cho thắng, khẳng định cũng là thắng thảm, mà khi đó, hắn sinh tử đều tại Phạm Thủy Thủy một ý niệm. Cho nên, hắn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp chém giết Phạm Thủy Thủy, sau đó dùng lợi ích dụ hoặc ta Đạo Mộ Chi Địa thiên tài, để cho ta Đạo Mộ Chi Địa thiên tài cùng hắn cùng một chỗ diệt Đạo Đình những yêu nghiệt kia. A Khổ Vương yên lặng. La Hầu lại nói. Trước đó ta đã nói với ngươi, Phạm Thủy Thủy có ba loại lựa chọn, đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn cái cuối cùng. Nói xong, hắn nhìn về phía A Khổ Vương, lần này, là ta Đạo Mộ Chi Địa thiên tài tài nghệ không bằng người, cho nên, ngươi tiếp tục truy vấn hắn vì sao giết Phạm Thủy Thủy, này bằng với là tự rước lấy nhục, hiểu chưa? A Khổ Vương trầm giọng nói, cái này người quá nguy hiểm. La Hầu gật đầu, vừa rồi có trong nháy mắt. Ta đều muốn giết hắn. Có thể là, nghĩ lại, hắn Diệt Huyền mục đích là cái gì? Là diệt Đạo Đình. Mà hắn cái mục tiêu này, cùng ta Đạo Mộ Chi Địa là giống nhau. Chúng ta cùng hắn, có thể hợp tác. Mà hắn, cũng coi chúng ta là một cái hợp tác đối tượng. Chúng ta hai bên, cần ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn lợi dụng chúng ta lợi dụng hắn. A Khổ Vương nói khẽ. Hắn như thật sự là ta Đạo Mộ Chi Địa người liền tốt. La Hầu khẽ gật đầu, hắn như thật sự là ta Đạo Mộ Chi Địa người, chúng ta coi như không diệt được Đạo Đình, tương lai vạn năm bên trong, ta Đạo Mộ Chi Địa cũng sẽ đè ép Đạo Đình đánh. A Khổ Vương lắc đầu, đáng tiếc. La Hầu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ba tháng, vị kia đạo tổ liền nên xuất quan. Cũng không biết chủ thượng. Trước đó Đạo Mộ Chi Địa cùng Đạo Đình giao phong bên trong, Đạo Mộ Chi Địa một mực là ở thế yếu, bởi vì Đạo Mộ Chi Địa cái vị kia thượng chủ đang bế quan. Mà vị kia đạo tổ một khi thương thế khôi phục, khi đó, Đạo Mộ Chi Địa thượng chủ còn không xuất quan, Đạo Mộ Chi Địa lại đem ở vào tuyệt đối thế yếu. A Khổ Vương trầm giọng nói, không sai biệt lắm ba tháng, vị kia đạo tổ liền có thể chữa trị thân thể. Ba tháng. Hai người đều trầm mặc. Một lát sau, La Hầu đột nhiên nói, không nếu như để cho Diệp Huyền đi Thiên Giới Uyên. A Khổ Vương nhìn về phía La Hầu, dùng thực lực của hắn bây giờ. La Hầu nói khẽ, hắn có thể. A Khổ Vương trầm giọng nói, áo bào trắng ở nơi đó. La Hầu cười nói, liền để này Diệp Huyền cùng cái kia áo bào trắng đấu một trận không thật là tốt sao? A Khổ Vương lắc đầu, hắn hiện tại còn không phải áo bào trắng đối thủ. La Hầu nói khẽ, ngươi đánh giá thấp hắn. Thực lực phương diện, hắn hiện tại tuyệt đối không phải áo bào trắng đối thủ, thế nhưng, tên kia đáng sợ nhất không phải thực lực, mà là cái kia một bụng ý nghĩ xấu. Liền để hắn đi áo bào trắng đấu một trận, có lẽ có thể thay chúng ta vãn hồi một chút thế yếu cục diện. Ở thiên giới uyên bên trong, có siêu cấp khoáng mạch hơn 1,200 đầu, mà trước đó, đạo mộ chi địa chỉ chiếm không đến hơn 300 đầu, bởi vì áo bào trắng ở nơi đó trấn thủ. Áo bào trắng thần tướng. Đạo đình đệ nhất thần tướng. Nghe được hai chữ này, A Khổ Vương vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Áo bào trắng thần tướng cùng đạo mộ chi địa chiến vô số năm, trừ năm đó thua với thượng chủ một lần kia bên ngoài, hắn đối đạo mộ chi địa trong chiến đấu, chưa bao giờ bại qua một lần. Cho dù là La Hầu, đều không làm gì được vị này áo bào trắng thần tướng. Có thể nói, đạo mộ chi địa không người nào nguyện ý đối mặt vị này áo bào trắng thần tướng. A Khổ Vương lần nữa lắc đầu, ta thừa nhận, ngày sau Diệp Huyền có lẽ có thể cùng áo bào trắng chống lại, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, chúng ta khiến cho hắn đi, hắn cũng không nhất định sẽ đi. Hắn nếu là không đi, chúng ta cũng không thể ép buộc hắn đi thôi. La Hầu nói khẽ, mặc dù bây giờ chúng ta thừa đạo tổ bế quan mà tranh đoạt một chút khoáng mạch trở về, thế nhưng, ở thiên giới uyên bên trong, chúng ta vẫn như cũ ở thế yếu. Mà lại, Si Yêu Yêu hiện tại cũng cần có người giúp nàng. Ngươi ta cùng võ rất đến trấn thủ bên ngoài đại trận, Vô Thiên cũng không biết đi nơi nào, hiện tại ta đạo mộ chi địa thích hợp nhất người, liền là này Diệp Huyền. A Khổ Vương còn muốn nói điều gì, La Hầu đột nhiên nói, khiến cho hắn thử một chút đi. A Khổ Vương nhìn về phía La Hầu, hắn nguyện ý đi sao? La Hầu gật đầu, hắn sẽ đi. Bởi vì hắn để ý năm chiều vũ trụ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, lúc này thương thế của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tri mệnh, ngươi có thể cảm nhận được đạo mộ chi địa cái kia quyển đạo kinh sao? Diệp tri mệnh trầm giọng nói, trước đó có thể cảm nhận được một thoáng, thế nhưng hiện tại lại không cảm giác được. Diệp Huyền yên lặng. Diệp tri mệnh lại nói, ngươi bây giờ còn bao lâu nữa mới có thể đột phá? Diệp Huyền lắc đầu, ta bây giờ muốn đột phá, rất khó. Diệp tri mệnh đột nhiên nói, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp liên hệ nữ tử váy trắng sao? Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt, tri mệnh. Niệm tỷ mạnh mẽ như thế, thế nhưng, nàng vẫn như cũ đánh không lại Thanh Nhi, mà Thanh Nhi lại không cách nào giải quyết trên người ta ách nạn chi bởi vì. Nói đến đây, hắn mở hai mắt ra nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, tri mệnh. Ta hiện tại thật lo lắng cho, lo lắng Thanh Nhi. Nơi nào đó tinh không xa xôi chỗ sâu, một tên cầm trong tay trường kiếm nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, không gian đột nhiên rung rẩy. Ngay sau đó, không gian liệt mở, một nữ tử từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm nhìn xem nữ tử váy trắng, nhếch miệng cười một tiếng, này, đã lâu không gặp. Nữ tử váy trắng nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ngươi chết. Mạc Niệm Niệm gật đầu, cười nói, đúng. Nữ tử váy trắng yên lặng. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, muốn tìm ngươi thật là không dễ dàng, lại nói. Ta hết sức lo lắng hắn, ngươi có thể trở về sao? Nữ tử váy trắng đột nhiên một kiếm bổ về phía nơi xa, trong chốc lát, nơi xa tinh không trực tiếp nứt ra. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía cái kia nứt ra không gian, dần dần, không biết nhìn thấy cái gì, nàng vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, đến cuối cùng, nàng nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn ngưng trọng, trước nay chưa có ngưng trọng. Nữ tử váy trắng nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, khó trách ngươi muốn rời khỏi hắn. Khổ ngươi! Nữ tử váy trắng không nói gì, nàng cầm kiếm hướng phía nơi xa đi đến, đi vài bước, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó nói, thật có lỗi. Chúng ta huynh muội thiếu ngươi, tạm thời vô phương trả lại ngươi. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, ta hiện tại lo lắng hơn hắn. Nữ tử váy trắng cầm kiếm hướng phía nơi xa đi đến, trời sập xuống, ta khiêng. Mạc Niệm Niệm mỉm cười, đại đạo không có cuối cùng, tương lai vô hạn, cô nương, đi đường cẩn thận. Nữ tử váy trắng không có quay đầu, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, cô nương, sau này còn gặp lại. Trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là một đống tạo hóa thần tinh. Có hơn 1000 miếng. Bởi vì tại Diệt Đạo Đình những thiên tài kia yêu nghiệt về sau, hắn theo những người kia trên thân lấy được, hắn không có ăn một mình, cũng phân cho đạo mộ chi địa những thiên tài kia. Hơn 1000 miếng tạo hóa thần tinh. Thứ này, cơ hồ chỉ có đạo đình cùng đạo mộ chi địa có, cho dù là âm phủ đều cơ hồ không có, chớ nói chi là năm chiều vũ trụ. Khi nhìn đến cái này tạo hóa thần tinh lúc, hắn đột nhiên hiểu rõ một sự kiện. Không phải năm chiều vũ trụ người thiên phú không được, mà là bọn hắn thiếu khuyết loại tu luyện này tài nguyên. Nếu như năm chiều vũ trụ cũng có loại tu luyện này tài nguyên, năm chiều vũ trụ những người kia tuyệt đối sẽ không so đạo đình cùng đạo mộ chi địa yếu. Thiên phú cho dù tốt, cũng cần tiền a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi những tạo hóa thần tinh đó, hắn nhìn về phía ngoài cửa, một thanh âm vang lên, thuận tiện đi vào sao. La Hầu. Diệp Huyền đứng dậy đi tới cửa trước, hắn mở cửa, cười nói, La Hầu tiền bối có việc. La Hầu khẽ gật đầu, có chuyện muốn mời ngươi ban một thoáng. Diệp Huyền làm một cái thủ hiệu mời. La Hầu đi vào phòng, hắn ngồi vào một bên, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, thương đã khôi phục. Diệp Huyền gật đầu, cơ bản khôi phục. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ta đạo mộ chi địa cùng đạo đình một mực tại tranh thiên giới uyên nội bộ những cái kia khoáng mạch, mà vạn năm qua, ta đạo mộ chi địa một mực ở thế yếu, thiên giới uyên bên trong cùng sở hữu 1296 đầu khoáng mạch, mà ta đạo mộ chi địa chỉ chiếm 320 đầu. Mà ta đạo mộ chi địa sở dĩ ở thế yếu, cũng là bởi vì một người. Diệp Huyền hỏi, người nào? La Hầu nói, Bạch Bào. Đạo đình đệ nhất thần tướng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn nghe qua người này, là đạo đình tối cường thần tướng, đang đối kháng với đạo mộ chi địa bên trong, chỉ bại qua một lần. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, ta nghĩ cho ngươi đi thiên giới uyên. Diệp Huyền cầm lấy trà chén trà trên bàn nhẹ nhàng mẫn một ngụm, không nói gì. La Hầu cười nói, ta trước khi đến, đã để người làm năm chiều vũ trụ đưa đi 1000 miếng tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi. La Hầu tiền bối, trước mắt mà nói, đạo mộ chi địa có ai có thể đối kháng Bạch Bào sao? La Hầu yên lặng sau một lúc lâu, 2000 miếng. Diệp Huyền nói, La Hầu tiền bối, ta Diệp Huyền cũng không tham lam, ta muốn luyện ngục chiến trường đầu kia khoáng mạch. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, La Hầu tiền bối, liền trước mắt mà nói, ta hẳn là tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Bào. Ta đi thiên giới uyên, chẳng khác gì là lấy mạng đi liều, ngươi nói xem. La Hầu uống trà, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, thiên giới uyên bên trong, có 1200 đầu siêu cấp khoáng mạch. La Hầu đột nhiên đặt chén trà xuống, hắn xuất ra một viên nạp giới để lên bàn, về ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, tại trong nạp giới, chính là đầu kia khoáng mạch. Diệp Huyền cầm lấy nạp giới đứng dậy rời đi. Diệp Huyền về tới năm chiều vũ trụ, đại điện bên trong, chỉ có Quan Âm cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền đem nạp giới cho Quan Âm, cái này cho ngươi bảo quản. Quan Âm nhìn thoáng qua nạp giới, rất nhanh, nàng vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, đây là. Diệp Huyền nói, tạo hóa thần mạch, có thể sản xuất tạo hóa thần tinh, cái đồ chơi này hiện tại là chúng ta thiếu nhất đồ vật. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi từ nơi nào có được? Diệp Huyền nói, thiên giới uyên. Quan Âm đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần lo lắng, ta làm việc tự có chừng mực. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Quan Âm nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền đi vào một gian sân nhỏ, hắn mới vừa gia nhập sân nhỏ,

mà tại dịp Huyền tiến vào thiên giới Uyên Lúc, Bạch Đế Tử cùng Chân Võ Thần Quân cũng thu vào tin tức. Trong đại điện, Bạch Đế Tử hưng phấn vô cùng, hắn thế mà đi thiên giới Uyên. Hắn đi thiên giới Uyên. Hắn tự nhiên hưng phấn, bởi vì Bạch Bào ở nơi đó. Bạch Bào những người nào? Đạo đình đệ nhất thần tướng. Cả đời chỉ bại qua một lần. Kỳ thật, trước đó hắn tựa như điều động Bạch Bào đối phó Diệp Huyền, thế nhưng, thiên giới Uyên bên trong những cái kia khoáng mạch quá trọng yếu. Nhất định phải có Bạch Bào trấn thủ, bằng không thì, đạo đình bên này trấn không được đạo mộ chi địa nữ nhân kia. Phải biết, những cái kia khoáng mạch có thể là đạo đình căn bản. Mà hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà chính mình đi thiên giới Uyên. Lúc này, Chân Võ Thần Quân đột nhiên nói, đạo mộ chi địa cố ý phái hắn đi. Bạch Đế Tử nhíu mày, phái hắn đi đối phó Bạch Bào. Chân Võ Thần Quân trầm giọng nói, vô cùng có khả năng. Bạch Đế Tử lắc đầu, Diệp Huyền tuyệt không phải Bạch Bào đối thủ. Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử, hắn mỗi một ngày đều đang trưởng thành. Bạch Đế Tử yên lặng. Bạch Bào rất mạnh. Thế nhưng, Diệp Huyền cũng hết sức yêu nghiệt a. Trọng yếu nhất chính là này Diệp Huyền hết sức âm a. Cái tên này đi thiên giới Uyên. Nghĩ đến nơi này, Bạch Đế Tử trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Chân Võ Thần Quân đột nhiên nói, thông báo một thoáng Bạch Bào, khiến cho hắn cẩn thận Diệp Huyền cái này người. Bạch Đế Tử gật đầu, không thể khinh thường. Chân Võ Thần Quân đột nhiên nói, có không tra được phía sau hắn những người kia. Bạch Đế Tử lắc đầu, vẫn là không có. Cho đến trước mắt, chỉ biết là phía sau hắn có một cái nữ tử váy trắng cùng một vị kiếm tông tổ sư nam tử áo xanh, cùng với trước đó cùng đạo tổ giao thủ qua nữ nhân kia, thế nhưng, những người này đến tột cùng lai lịch ra sao, tra không được. Chân Võ Thần Quân nhíu mày, chúng ta đều tra không được. Bạch Đế Tử gật đầu, việc này có chút không tầm thường. Chân Võ Thần Quân trầm giọng nói, ngươi tự mình đi tra, nhất định phải điều tra rõ phía sau hắn những người kia. Bạch Đế Tử khẽ gật đầu, hiểu rõ. Chân Võ Thần Quân lại nói, cái kia nữ tử váy trắng thực lực đến tột cùng đến loại trình độ nào? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, không biết, chỉ biết là nàng giết người cho tới bây giờ đều là chỉ dùng một kiếm. Bất quá, nàng giết đều là chút chứng đạo cảnh trở xuống người, cho nên, ta không biết nàng thực lực chân chính. Nhưng hẳn là không yếu, thấp nhất hẳn là đã đi đến ngự đạo đỉnh phong. Chân Võ Thần Quân yên lặng một lát sau, nói, có thể tìm tới nàng sao? Bạch Đế Tử nói, ta đã phái ra ngàn dặm cùng thần phong hai vị thiên tướng tiến đến tìm kiếm cô gái này, dùng hai bọn họ chi năng, muốn tìm tới cô gái này, hẳn không phải là việc khó. Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử, tìm được về sau đâu? Bạch Đế Tử làm một cái cắt cổ động tác,